Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 26, 2, hình tượng quá đẹp. Cũng không dám nhìn, Anthony cách liệt tư man hiện tại Real Sociedad huấn luyện, nhưng là hắn cũng không có cùng Real Sociedad hợp đồng. Bất quá, do không rõ ràng Anthony cách liệt tư man cùng Real Sociedad hiện tại đến tột cùng đi đến một bước. Nào, cho nên Joa hiện tại muốn đi làm rõ ràng, nhìn xem có thể hay không giải quyết Anthony cách liệt tư man. Nếu như có thể giải quyết cách liệt tư man, như vậy tương lai Leeds United thật lúc muốn choáng rồi. Joa là tìm được cách liệt tư man. Cách liệt tư man nhìn thấy Joa thời điểm là phi thường giật mình. Hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội huấn luyện viên trưởng sẽ tìm đến hắn. Cách liệt tư man tĩnh tĩnh mà nhìn xem Joa. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Joa khẽ cười nói. Có hay không nghĩ tới đi Leeds United đá bóng. Cách liệt tư man lúc ấy liền đã mộng. Giống một con ngốc manh manh nhỏ mê mèo. Trừng lớn hai mắt. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Trước đó, hắn một mực tại vì tìm một nhà có thể tiếp nhận hắn câu lạc bộ mà bôn ba. Hiện tại không nghĩ tới lại có câu lạc bộ tìm tới cửa. Mà lại chi này câu lạc bộ lại là đến từ giải ngoại hạng Anh đội bóng. Đối với Leeds United câu lạc bộ, cách liệt tư man là hơi có nghe thấy. Gần nhất cái này một cái mùa giải Leeds United là nổi tiếng bên ngoài. Nhất là tại nước Pháp. Bởi vì Leeds United là đưa vào một nhóm đến từ nước Pháp cầu thủ trẻ. Những này cầu thủ là biểu hiện được đều phi thường không tệ. Nước Pháp trong nước đưa tin tự nhiên cũng là rất nhiều. Tại nước Pháp trong nước trong báo cáo, Joa đơn giản trở thành siêu cấp bá nhạc. Chỉ cần bị Joao phát hiện cầu thủ trẻ, vậy liền nhất định có thể đánh ra đến, trở thành ngôi sao bóng đá. Hiện tại Ribery là người Pháp đàm luận nhiều nhất nước Pháp cầu thủ trẻ. Ribery đã trở thành một loại hiện tượng. Hiện tại rất nhiều nước Pháp cầu thủ trẻ đều muốn trở thành kế tiếp Ribery. Vô số người muốn bị Joa coi trọng. Sau đó mang đến Leeds United. Đây cũng là vì cái gì Pogba phụ mẫu vừa thấy là Joa liền phi thường vui lòng đem Pogba đưa đi Leeds United. Cách liệt tư man thật không nghĩ tới hắn sẽ bị này thiên đại đĩa bánh cho đập trúng. Cho dù là nhìn thấy Joa thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có không quá chân thực. Leeds United người làm sao lại coi trọng hắn đâu. Nói thật, hiện tại cách liệt tư man nhiều ít vẫn là có chút tự ti. Dù sao rất nhiều đội bóng cũng không nguyện ý muốn hắn. Bởi vì hắn gầy yếu dáng người. Cho nên hắn mới có điểm không tin. Không cho rằng đây là sự thực. Joa nhìn thấy cách liệt tư man thời điểm. Hắn trong lòng cũng là tương đối kích động. Hiện tại cách liệt tư man nhìn qua là phi thường ngây ngô. Nhưng là vẫn như cũ có thể sau khi thấy thế Griezmann cái bóng. Có thể đem vị này tương lai thế giới ngôi sao bóng đá mang đến Leeds United. Joa suy nghĩ một chút còn cảm thấy vô cùng kích động đâu. Hiện tại hắn liền đã làm xong Hazard, Lukaku cùng Pogba, chờ lấy giải quyết cách liệt tư man. Tương lai Leeds United chính là bên trái cách liệt tư man. Bên phải Hazard, ở giữa Pogba, phía trước Lukaku. Trận này cho chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy dọa người. Nhìn xem cách liệt tư man biểu lộ, Joa là cảm thấy nàng cầm xuống cái này nước Pháp tương lai thiên vương hẳn là rất dễ dàng. Joa không có thúc giục, là chờ lấy cách liệt tư man mình thanh tỉnh. Một hồi lâu, cách liệt tư man mới thanh tỉnh lại, tỉnh táo lại về sau. Hắn rất là xoắn suýt. Đến nay Real Sociedad cho hắn cơ hội tại hắn thời điểm khó khăn nhất chứa chấp hắn. Mặc dù không có ký hắn, nhưng là để hắn một mực tại Real Sociedad huấn luyện. Real Sociedad đối với hắn có ân. Nhưng là, Leeds United bên này đối với hắn lực hấp dẫn là phi thường to lớn. Cách liệt tư man lúc thật không muốn bỏ qua gia nhập liên minh Leeds United cơ hội. Hắn muốn giống như Ribery. Một lần là nổi tiếng. Một tiếng hot lên làm kinh người. Hiện tại cách liệt tư man mới 14 tuổi mà thôi. Cùng Hazard bọn hắn không sai biệt lắm. Hiện tại hắn còn không có cùng Real Sociedad ký kết bất kỳ hiệp ước. cho dù là học đồ tầm hợp cũng không có. Cho nên lúc này Doa cơ hội, mà lại Doa biết hắn nhất định phải nhanh. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ Griezmann chính là gần nhất lúc này chính là gia nhập Real Sociedad. Mà lại ở chỗ này một đợi chính là rất nhiều niên. Doa là nhìn ra Griezmann do dự. Hắn nói thẳng, kỳ thật ngươi dùng bắt giữ cảm thấy xoắn xuýt. Real Sociedad đúng là đối ngươi có ân. Nhưng là ta nói cho đúng là bọn hắn hiện tại cũng không có ký ngươi. Ngươi là tự do thân. Ngươi đi nơi nào thật sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Cách liệt tư man là nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực như thế. Doa là tiếp tục nói. Real Sociedad ban sơ không có ký ngươi. Cho tới bây giờ đều không có ký ngươi. Điều này nói rõ bọn hắn là thật không quá coi trọng ngươi. Ngươi lưu lại đối với bọn hắn chưa chắc là báo ân. Ngược lại sẽ làm vướng víu. Cách liệt tư man hai mắt tối sầm lại. Có lẽ Doa nói đúng. Mình có lẽ thật sự là Real Sociedad vướng víu. Doa nói ra, bọn hắn không có nhìn ra thiên phú của ngươi là bọn hắn khuyết điểm. Lại hoặc là bọn hắn là nhìn ra thiên phú của ngươi. Nhưng là bọn hắn không cho rằng thân thể của ngươi điều kiện có thể chèo chống thiên phú của ngươi. Cho nên, bọn hắn thanh danh tốt đẹp a lựa chọn ngươi. Doa nói ra, cái này không có nghĩa là ngươi không được. Nói thật, ta là phi thường coi trọng ngươi. Ngươi đi vào chúng ta Leeds United. Ngươi tương lai cảm thấy là Ribery người nối nghiệp. Thậm chí ngươi lại so với hắn lợi hại hơn. Cách liệt tư man lập tức ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng là vô cùng kích động. Có chút không tin. Đây chính là Ribery. Ribery nhưng là bây giờ nước Pháp giới bóng đá nóng bỏng nhất tân tinh. Thậm chí có thể nói có 1-0-2. Mình thật sự có thể so với hắn lợi hại hơn. Cách liệt tư man thậm chí cảm thấy đến Doa là có chút thổi quá mức. Cái này ngược lại để hắn càng thêm lo nghĩ. Dù sao hắn những năm gần đây bóng đá kiếp sống vẫn luôn không thuận. Đột nhiên bị Doa nâng cao như vậy. Cái này khiến hắn quả thật có chút tiếp thụ không nổi. Doa là khẽ cười nói. Đúng vậy, ta giống như này coi trọng ngươi. Ngươi không cần hoài nghi thiên phú của ngươi. Lúc trước ta coi trọng Ribery thời điểm, người khắp thiên hạ đều là giống như ngươi biểu lộ cùng phản ứng. Nhưng là hiện tại thế nào? Lúc trước cái kia chỉ có thể tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn trà trộn Ribery đã trở thành một viên siêu cấp ngôi sao mới. Đúng vậy à, lúc trước Ribery cùng mình không phải giống nhau sao? Đều là không có cái gì đội bóng muốn người. Mà lại là tại giải bóng đá nghiệp dư trà trộn. Nhưng bây giờ thì sao? Ai còn dám nói Ribery không có thiên phú? Chẳng lẽ mình thật thỏ nhung Doa nói như vậy? Mình là thiên tài. Cách liệt tư man lập tức phỏng đoán. Doa nói ra, Anthony không muốn hoài nghi ngươi thiên phú của mình. Chỉ cần chính ngươi một mực cố gắng huấn luyện tiếp. Tương lai ngươi nhất định không thể so với Ribery kém. Chính ngươi phải tin tưởng điểm này. Nếu như chính ngươi cũng không tin, như vậy ai còn sẽ tin tưởng ngươi đây? Cách liệt tư man là kiên định gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Doa nói ra, như vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đồng ý gia nhập liên minh chúng ta Leeds United câu lạc bộ sao? Cách liệt tư man cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn là cúi đầu suy tư. Hắn là nghiêm túc làm thịt cân nhắc chuyện này. Cuối cùng hắn vẫn là cảm giác định trở về cùng cha mẹ của mình hảo hảo thương lượng một chút. Nói thật, chính hắn là phi thường muốn gia nhập liên minh Leeds United đội. Doa đối với chuyện này là đồng ý. Hắn để cách liệt tư man mang theo mình đi gặp cách liệt tư man phụ mẫu. Doa là muốn làm mặt cùng cách liệt tư man phụ mẫu nói chuyện cách liệt tư man chuyển nhượng sự tình. Dù sao hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Rất nhiều chuyện đều nhất định muốn đại nhân tới làm chủ. Cách liệt tư man phụ mẫu nhìn thấy Doa thời điểm cũng là bị sợ ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hiện tại châu Âu giới bóng đá giành nhất về khai quật người mới Doa vậy. Mà coi trọng con của bọn hắn cảm thấy mình thật là bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh cho đập chúng. Cái này quá mộng ảo. Điều này nói rõ Leeds United cùng Doa tại nước Pháp lực ảnh hưởng thật là quá khổng lồ. Griezmann phụ mẫu là phi thường vui lòng đưa Griezmann là đi nước Anh Leeds United hiệu lực. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Joa có thể bồi dưỡng tốt con của hắn. Bọn hắn cũng biết cái này đối tại con của bọn hắn chính là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Có thể bị Joa coi trọng người trẻ tuổi nhất định là có thiên phú. Cách Liệt Tư Man phụ mẫu là phi thường tán thành cách Liệt Tư Man gia nhập liên minh Leeds United. Đội, tất cả, đằng sau căn bản cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cách Liệt Tư Man là gia nhập liên minh Leeds United đội. Đi theo Joa đi hướng Leeds United. Tại dọc theo con đường này, cách Liệt Tư Man cùng Pogba là thuộc lạc. Bọn họ cũng đều biết đối phương là Joa lần này tự mình ký cầu thủ. Hai người cùng là đến từ nước Pháp người trẻ tuổi. Bọn hắn tức là cao hứng. Lại là có chút tâm lý so tài ý tứ. Hai người đều cho rằng bọn họ mình mới là Leeds United đội tương lai. Âm thầm cùng trong mắt mình đối phương giáo luyện. Joa là mang theo cái này hai cái thiên tài tiểu hòa tử là về tới Leeds United. Hắn là đem hai người này đưa đi Leeds United đội thanh niên. Cứ như vậy Leeds United tuổi trẻ đội trong trận liền có được Hazard, Lukaku, cách Liệt Tư Man cùng Pogba. Nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu yêu. Joa thật chính là vô cùng kích động. Hắn lập tức sinh ra một loại tương lai chính bị dẫm tại dưới chân cảm giác hưng phấn. Joa trở lại Leeds United đội thanh niên thời điểm. Hắn là phát hiện một cái khuôn mặt mới. Theo đội thanh niên huấn luyện viên trưởng giới thiệu. Cái này mới tới người da đen cầu thủ tên là ở Danny Ross. Đúng vậy, cái này Danny Ross chính là tương lai tại Tottenham Hotspur đội trong trận ló đầu ra kia cái trẻ. Tuổi hậu vệ biên cầu thủ, tại Joa trong trí nhớ, Danny Ross cũng không phải là xuất từ Tottenham Hotspur thanh huấn. Nguyên lai gia hỏa này là đến từ Leeds United thanh huấn A. Joa hiểu rõ đến. Danny Ross là tại Joa rời đi không lâu sau, liền đi tới Leeds United câu lạc bộ thử huấn. Thử huấn về sau, hắn liền thông qua được. Về sau liền trực tiếp bị đội thanh niên huấn luyện viên trưởng cho lưu lại. Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng là đem Danny Ross giới thiệu cho Joa. Là để Joa nhớ kỹ có như thế một người. Tương lai gia hỏa này có lẽ sẽ bị Joa chiêu nhập đội một đâu. Danny Ross cũng là phi thường kích động, bởi vì hắn là gia nhập liên minh Leeds United đội. Nói thật, Danny Ross lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội thanh niên. Nguyên nhân rất lớn chính là Joa là Leeds United câu lạc bộ lão bản. Bởi vì Joa nhìn cầu thủ trẻ nhóm ánh mắt thật là yêu thích, mà lại cũng là phi thường giỏi về điều giáo cầu thủ trẻ. Danny Ross tin tưởng vững chắc mình dưới tay hắn có thể hỗn xuất đầu. Có thể lưu tại Leeds United. Danny Ross vô cùng kích động. Mà Joa đồng dạng cũng là vô cùng kích động. Hiện tại Leeds United thanh huấn là càng ngày càng tốt. Nhân viên là càng ngày càng nhiều. Joa thật chính là vô cùng cao hứng. Có lẽ, tương lai bọn hắn Leeds United thanh huấn cũng là sẽ lưu truyền ra cùng MU92 ban đồng dạng. Truyền kỳ, hiện tại Joa còn là đang đào càng nhiều tiểu yêu. Do ánh mắt chính là ngừng lưu tại Bỉ. Hiện tại Bỉ trong nước còn có một nhóm rất không tệ tiểu yêu. Trong đó hai cái lớn nhất đại biểu tính chất nhân vật chính là De Bruyne cùng có toa. Hai người này đều là tại Bỉ một nhà câu lạc bộ hiệu lực. Bọn hắn là đồng đội. Do rời đi Bỉ thời điểm. Chính là để căn đặc biệt câu lạc bộ mau chóng đem cái này hai tên cầu thủ cho đưa vào. Sau đó đem bọn hắn là đưa đến Leeds United thanh huấn căn cứ tới. Nếu như hai vị này cầu thủ cũng là đi vào Leeds United đội thanh niên. Kia Leeds United đội thanh niên liền thật là muốn choáng rồi. Chỉ là suy nghĩ một chút. Joa đã cảm thấy đắc ý. Bất quá, hiện tại Bỉ bên kia phải chăng còn không có giải quyết De Bruyne cùng có toa. Bất quá, Joa đối với cái này hai tên cầu thủ thật là tình thế bắt buộc. Cho dù là hiện tại bắt không được đến, tương lai cũng là có rất nhiều cơ hội đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Hiện tại Leeds United đội thanh niên là khiến cho rất không tệ. Nhưng là Joa cảm thấy vẫn không có hoàn thiện. Hắn là muốn đi tìm càng nhiều thiên tài cầu thủ đến tràn ngập Leeds United thanh huấn căn cứ. Dạng này tương lai sẽ có càng nhiều thanh thiếu niên cầu thủ sẽ phi thường vui lòng gia nhập Liên Minh Leeds United. Lúc này để Leeds United câu lạc bộ vô hạn lớn mạnh. Do lúc này đều đã là đang nghĩ tượng lấy tương lai mấy năm tình huống. Hắn là tưởng tượng lấy cách liệt tư man. Pogba, Hazard cùng Lukaku bọn người người mặc Leeds United quần áo chơi bóng. Vì Leeds United đội một xuất chiến tình cảnh. Hình ảnh kia quá đẹp. Do đều có chút không dám nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.